Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 316. Sáng tạo phương pháp phần 1 theo Tiêu Dao Các đột nhiên xuất hiện, nguyên bản cũng đã chậm rãi, tới gần yên tĩnh trở lại Ngân Xuyên quận cũng là lập tức gió nổi mây phun lên, trực tiếp đem vừa mới ổn định, mấy phần cục diện triệt để đánh vỡ. Giết! Dưới bóng đêm, Ngân Xuyên quận Hoài Thủy phía nam một chỗ giang hồ bang phái thế lực trụ sở bên trong, chấn thiên tiếng la giết vang vọng, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, hai phe nhân mã chém giết cùng một chỗ. Bất quá tình hình chiến đấu lại hoàn toàn là nghiêng về một bên đổ sát, mà mở rộng đổ sát một phương cũng chính là gần nhất mới quật khởi Tiêu Dao Các. Mỗi người ở ngực y phục bên trên đều thêu lên một cái rõ ràng Tiêu Dao Các tiêu chí đồ án. Chiến trường nơi xa một chỗ trên nóc nhà, hai đạo trung niên nam tử thân ảnh lẳng lặng đứng chắp tay, đều khí thế bất phàm, tràn đầy một loại cấp trên uy nghiêm, chính là Tiêu Dao Các các chủ Mộ Dung Vân Thiên cùng phó các chủ Âu Dương Hồng. Những này đều chỉ bất quá là chút ít tạp ngư, thế lực người mạnh nhất cũng bất quá hậu thiên cấp độ. Đối với chúng ta mà nói, lật tay có thể diệt, căn bản không cần quá để ý. Cái này Ngân Xuyên quận bên trong, duy nhất yêu cầu nhìn thẳng một chút cũng liền Trường Nhạc Minh, Võ Vệ, Bạch Gia cùng Giang Gia. Mộ Dung Vân Thiên chậm rãi mở miệng nói, nhìn xem phía dưới chiến trường, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào đem trước mắt trận chiến đấu này để ở trong lòng, bởi vì hắn cùng Âu Dương Hồng đều là tiên thiên cao thủ, mà hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận, chân chính có tiên thiên cao thủ tọa trấn thế lực, cũng bất quá mới 4 cái mà thôi. Triều đình Võ Vệ, Trưởng Nhạc Minh, Bạch Gia, Giang Gia. Cho nên, hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, chân chính để cho hắn để ý nhìn thẳng, cũng chỉ có cái này, 4 cái thế lực, còn như thế lực khác, đều chẳng qua là một chút gà đất chó sành tạp ngư mà thôi. Mộ Dung huynh quá nhiều, để mắt cái kia 4 cái thế lực. Bên cạnh Âu Dương Hồng lại tỏ ra so Mộ Dung Vân Thiên còn phải tự tin, mở miệng nói. Bạch, Giang hai nhà. Bất quá dựa vào hai cái rưỡi cái chân xuống mồ lão gia hỏa chống đỡ mà thôi, mặc dù trước đó cùng Tô gia nổi danh, nhưng là cùng Tô gia so sánh, có thể kém xa, thật muốn động thủ, chỉ cần một mình ta, liền có thể san bằng hắn hai nhà, mà Võ Vệ, hôm nay triều đình chính mình cũng tự lo không xong, liền cái gì đủ vi lự. Còn như cái kia sau cùng Trường Nhạc Minh Minh chủ Trần Xuyên, nghe người này, hôm nay được khen là Ngân Xuyên quận thứ nhất cao thủ, nếu như vẻn vẹn chỉ là cùng đồng ngôn còn có Bạch, Giang hai nhà hai tên phế vật kia, lão gia hỏa so sánh mà nói, cũng là xem như danh xứng với thực, nhưng cũng bất quá, là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương mà thôi. Tô gia vừa đi, Vô Ưu vương vừa diệt, cái này Ngân Xuyên chi địa, mà ngay cả một cái thiên nhân đều không có. Chỉ còn lại 4 cái tiên thiên xưng vương xưng bá, quả nhiên là thật đáng buồn buồn cười. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn chiếu cố cái kia Trưởng Nhạc Minh chủ, nhìn xem cái này cái gọi là Ngân Xuyên thứ nhất cao thủ, có mấy phần bản sự. Âu Dương Hồng mỉa mai cười nói, trên mặt lộ ra một loại khinh thường. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Đây chính là Âu Dương Hồng đối hôm nay Ngân Xuyên quận nhận định, Tô gia vừa đi, Vô Ưu vương một chết. Toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, thế mà lại không một cái thiên nhân, chỉ còn lại mấy cái tiên thiên xưng vương xưng bá. Đây không phải trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương là cái gì? Sẽ có cơ hội, bất quá cái kia Trường Nhạc Minh Minh chủ có thể đồng thời đánh giết Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu. Nghĩ đến một thân thực lực hẳn là cũng không sai biệt lắm đến tiên thiên đỉnh phong, cũng là không yếu, vẫn là không nên quá xem thường. Mộ Dung Vân Thiên cũng đi theo cười một tiếng, so sánh với Âu Dương Hồng phải hơi cẩn thận một chút. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn hơi cẩn thận một chút, chân chính nội tâm chỗ sâu. Kỳ thực cũng cùng Âu Dương Hồng không sai biệt lắm, đối hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận, vô luận là thế lực, vẫn là người, cũng đều không có quá nhiều để ở trong lòng. Mà hắn cùng Âu Dương Hồng lần này phụng mệnh tới Ngân Xuyên, nguyên nhân chủ yếu cũng chính là nhìn chúng rồi hôm nay Ngân Xuyên địa đại thế yếu, không có thiên nhân cường, giả tọa chấn đỉnh tiêm thế lực, cho nên thử dịp này tới lấy xuống Ngân Xuyên. Hôm nay cản Triệu Giang Sơn lảo đảo muốn ngã, thiên hạ loạn thế giống như hiện ra, các thế lực lớn cũng đã bắt đầu trong bóng tối tích xúc thế lực chia cắt địa bàn, bọn họ tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau, vừa vặn thừa dịp bây giờ Ngân Xuyên thế yếu, không có gì thế lực cường đại tọa chấn. Sau đó thời gian, Tiêu Dao Các cho thấy vô địch một dạng thực lực cường đại. Chỉ dùng 10 ngày thời gian, toàn bộ Ngân Xuyên quận Hoài Thủy phía Nam, gần nửa cái Ngân Xuyên quận cái khác giang hồ thế lực đều trực tiếp bị Tiêu Dao Các quét sạch sành sanh, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong, cũng chân chính làm được như Tiêu Dao Các tự thân hô lên câu nói kia, Hoài Thủy phía Nam, Tiêu Dao vi tôn. Lập tức, Ngân Xuyên chấn động, vì Tiêu Dao Các bày ra thực lực kinh khủng sở kinh. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt liền nhìn hướng Trường Nhạc Minh, Võ Vệ, Bạch Gia, Giang Gia tứ đại thế lực. Tại Tô gia cùng Vô Ưu vương thế lực hủy diệt tiêu thất sau đó, toàn bộ Ngân Xuyên quận liền lấy 4 người vi tôn, Bây giờ Tiêu Dao các khí thế hung hùng, chỉ dùng nửa tháng không đến thời gian liền trực tiếp quét ngang gần nửa cái Ngân Xuyên quận, không hề nghi ngờ. Và lúc này, nếu như Tiêu Dao các tiếp tục mở rộng mà nói, đứng mũi chịu sáo tất nhiên liền là Trưởng Nhạc Minh, Võ Vệ, Bạch Gia, Giang Gia tứ đại thế lực. Bất quá vào lúc này, quét hết Hoài Thủy lấy Nam Giang Hồ thế lực sau đó, Tiêu Dao các mở rộng thực sự ngừng lại, để cho Hoài Thủy phía Bắc không ít người cùng thế lực đều lớn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Ngân Xuyên thành Trúc Lâm Hải các bên trong, Trần Xuyên cũng nhìn xem U Dạ đưa tới liên quan tới Tiêu Dao các tình báo. Tiêu Dao Cung. Tiêu Dao Cung là Lang Gia quận đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng là hôm nay Lang Gia quận bá chủ, thế lực thật lớn phân bố toàn bộ Lang Gia, liền liền người quan phủ đều có hơn phân nửa đã đầu nhập Tiêu Dao Cung, thậm chí liền liền Lang Gia quận quận trường cũng đã lén lút đầu nhập Tiêu Dao Cung. Cung chủ Cung Giang Thánh Chính là thành danh nhiều năm thiên nhân chí cường giả, bây giờ Tiêu Dao các sau lưng liền là Tiêu Dao Cung. Hôm nay Tiêu Dao các chủ Mộ Dung Vân Thiên cùng phó các chủ Âu Dương Hồng liền là Tiêu Dao Cung người, đều là tiên thiên cảnh giới cấp độ thực lực. U Dạ báo cáo, lại là gần nhất đột nhiên quật khởi Tiêu Dao các không phải cái gì không có lửa thì sao có khói, mà là Lang Gia quận đỉnh tiêm thế lực lớn có thiên nhân cường giả tọa trấn Tiêu Dao Cung người. Lang Gia quận cũng là cùng Ngân Xuyên quận lân cận một cái quận, tại Ngân Xuyên quận phía nam, đoán chừng là nhìn thấy bây giờ Ngân Xuyên quận Tô Gia cùng Vô Ưu Vương hai thế lực lớn đều hủy diệt, mặt ngoài không có thiên nhân tọa chấn đỉnh tiêm thế lực lớn, cho nên phái người tới muốn chia cắt một chén canh. Công tử, muốn xuất thủ diệt trừ bọn họ sao? Hồi báo xong, U Dạ trong mắt có lóe qua một tia lãnh sắc mở miệng nói, tại nàng trong lòng, đã sớm đem Ngân Xuyên quận cho rằng Trần Xuyên địa bàn, mà nàng thân là Trần Xuyên người. Cái này Ngân Xuyên quận, tự nhiên cũng chính là các nàng những này Trần Xuyên bọn thủ hạ địa bàn, bây giờ Tiêu Dao Cung người lại đột nhiên xông tới trắng trợn chiếm đoạt địa bàn. Quả thực liền là không đem các nàng để vào mắt. Tạm thời trước đừng để ý tới bọn hắn, phân phó phía dưới người. Nếu như Tiêu Dao các không có chủ động khiêu khích chúng ta mà nói, cũng đừng để ý đến bọn họ, ta bây giờ ngay tại tu hành thời khắc mấu chốt, không muốn phức tạp. Trần Xuyên khoát tay nói, công tử phải đột phá. U Dạ nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Đi theo Trần Xuyên đã có một đoạn thời gian, nàng cũng đã rõ ràng, mặc dù Trần Xuyên hôm nay có thiên nhân thực lực, nhưng bản thân cảnh giới nhưng như cũ còn không có đột phá, chỉ là tiên thiên, lấy tiên thiên chi cảnh có được thiên nhân lực lượng, quả thực nghịch thiên, từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể làm được, mà nếu như Trần Xuyên tại đột phá tự thân tu vi triệt để đặt chân thiên nhân mà nói, như vậy thực lực không hề nghi ngờ chắc chắn nâng cao một bước. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm. Cho nên, nếu như Tiêu Dao các thức thời mà nói, liền tạm thời không cần quản bọn họ, đương nhiên, nếu như bọn họ chủ động khiêu khích, vậy cũng không nên nuông chiều. Trực tiếp diệt trừ. Vâng. U Dạ lập tức cung kính xác nhận một tiếng. Trần Xuyên bây giờ xác thực không sai biệt lắm đến tu hành thời kỳ mấu chốt, theo mỗi ngày học tập xem sách tích lũy tri thức càng ngày càng nhiều, trong đầu liên quan tới công pháp dung hợp ý tưởng cũng càng ngày càng rõ ràng toàn diện. Trần Xuyên có dự cảm, lại cho hắn một đoạn thời gian, chỉ cần đem còn lại tri thức điểm hoàn thiện, hắn liền có thể triệt để thành công, đem võ đạo hợp nhất, công pháp dung hợp, triệt để toàn diện đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Cho nên vào lúc này, Trần Xuyên không muốn phức tạp, chỉ cần cái này Tiêu Dao Cung thức thời không chủ động đến gây sự, hắn cũng liền chẳng muốn quản đối phương. Trần Xuyên hiện tại ý tưởng không sai biệt lắm liền là, ta bây giờ vội vàng học tập tu luyện, không đếm xỉa tới ngươi, cho nên ngươi cũng đừng chọc tới ta, mọi người bình an vô sự, nếu không ta liền giết chết ngươi. Mà sau đó thời gian, nhất thống toàn bộ Ngân Xuyên Hoài Thủy phía nam thế lực địa vực sau đó, Tiêu Dao các cũng xác thực bình tĩnh lại, tựa như không còn tiếp tục mở rộng ý tưởng. Bắt đầu củng cố chính mình thế lực.